Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 514. Chương 514 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 45. Chương 514 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 45 hữu khí vô lực. Giống như giây tiếp theo liền phải cơn sốc chết mất, Nam Nhiễm đem ghế dựa ném tới một bên. Trừ rớt trên người nàng màu trắng khăn tắm mơ siêu ném vào Trương lão đại vượt bộ vị. Chặn chỗ đó thẩm thấu ra tới huyết, nàng nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi cũng thật hảo. Chỉ là ăn một chút liền có thể đạt được 20 vạn, ta lại muốn đem cực cực khổ khổ tránh tới tiền. Đều cho ngươi, thống tử mờ mịt. Ân, lời này như là ở đâu nghe qua bộ dáng, nói xong. Nàng lấy quá bên cạnh cái dương, bạch bạch bạch bạch bang, 20 vạn đồng tiền tất cả đều ngã xuống kia khối màu trắng khăn tắm thượng, Nam Nhiễm này hành. Vì không thua gì là đối Trương lão đại tâm linh cùng thân thể lần thứ hai thương tổn, thành công làm. Trương lão đại chết ngất qua đi, Nam Nhiễm vén lên chính mình đầu tóc. Tán thưởng một câu ta cũng thật thiện lương a, thống tử trầm mặc thật lâu, ký chủ luôn là đối thiện. Lương cái này từ có hiểu lầm, áo không chỉ là như thế, nàng giống như đối chính mình cũng có rất lớn hiểu là mơ siêu nàng đem nhân ra đánh đoạn tử tuyệt. Tôn, toàn bộ nhà ở nam nhân xem nàng ánh mắt đều biến hoảng sợ. Ký chủ còn cảm thấy chính mình thiện lương, thống tử đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Nam Nhiễm bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi không như vậy cảm thấy. Tiểu Hắc Long run lên. Nhỏ giọng một câu ký chủ lời nói, rất có đạo lý, nói xong, tiểu Hắc Long liền trầm mặc không bao giờ mở miệng, trên lầu Trương Đoá Đoá nghe được phía dưới động. Tĩnh nháo phá lệ đại, rốt cuộc không nhịn xuống, mở cửa chạy đi xuống, vừa đi xuống thang lầu, liền thấy được máu chảy đầy đất này thảm thiết hình ảnh. Trương Đoá Đoá đôi mắt trừng thoáng lớn chút, nàng lộc cộc đi xuống thang lầu. Đi vào Nam Nhiễm trước mặt một đôi mắt lượng lượng. Thẳng lăng lăng nhìn Nam Nhiễm, chẳng sợ nàng nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng là cặp kia trong mắt sùng bái đã bại lộ nàng tiểu tâm tư, Nam Nhiễm dạo qua một vòng. Quét tới rồi Cố Nguyên Kiệt trên người, Cố Nguyên Kiệt thần sắc hoảng loạn. Trở nên phá lệ khẩn trương lên, thân thể xúc. Sau này lui một bước, khẩn trương nuốt một chút nước miếng. Run nói, tiểu Nhiễm. Ngươi nghe ta giải thích, Nam Nhiễm méo mó đầu, tay mới vừa đáp ở bên cạnh đặt ghế trên, liền bỗng nhiên cảm thấy ngực tê dần, một cổ không thuộc về nàng phẫn nộ cảm xúc tràn ngập. Nàng mày hơi ninh, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn, cửa truyền đến kéo kẹt một tiếng, đại môn bị một đôi. Khớp xương rõ ràng tay đẩy ra tới, một cái sống lưng đĩnh bặt nam tử. Ăn mặc điện cạnh chiến đội màu lam quần áo, từng bước một đi vào tới, trên đỉnh đầu mũ lưỡi chai áp rất thấp, lãnh đạm khuôn mặt, tầm mắt nhàn nhạt quét một vòng, cuối cùng ngừng ở Nam Nhiễm trên người, mỏng lạnh môi gợi lên một. Mặt nhàn nhạt đậu cung, hắn bước bước chân đi qua đi, chỉ là chờ đến hắn đi đến Nam Nhiễm trước mặt thời điểm. Phát hiện nàng tựa hồ vẫn chưa nhìn đến hắn xuất hiện, hắn theo Nam Nhiễm tầm mắt xem qua đi. Phát hiện nàng vẫn luôn nhìn cái kia cố bảo bối. Mày nhăn, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nam tử khóe môi mang ra ý cười dần dần ẩn đi. Lại lần nữa khôi phục thành ngày thường lãnh đạm xa cách bộ dáng, nâng lên tay. Nhéo nàng cằm, thoáng dùng sức, mặt khác một bàn tay lôi kéo tay nàng cổ tay. Đem người túm đến chính mình trước mặt tới, thanh âm nhàn nhạt vang lên, suy nghĩ cái gì. Có thể đối Nam Nhiễm làm ra động tác như vậy còn cũng sẽ không làm nàng tức giận. Chỉ sợ trên thế giới này cũng chỉ có Dạ Minh Châu, bởi vì lạnh lẽo xúc cảm. Làm nàng phục hồi tinh thần lại, kia cổ không thuộc về nàng cảm xúc biến mất rớt cơ hồ là theo bản năng. Nàng duỗi tay liền ôm lấy hắn. Tấu chương xong, hết chương.